Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 270 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ. Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Chương 1314. Nào dù thiên hạ, người dịch độc hành. Chúng ta là người tu luyện, không phải đều như vậy sao? Tử Linh nhíu mày nói. Cho nên cực ít người có thể tiến dài đại la hậu kỳ. Ngoài lý do tu luyện gian nan, không thể nào chém ra thiền thi cũng là nguyên nhân trọng yếu. Hai tay Hàng Lập mở ra nói. Vậy bây giờ phải làm sao chứ? Tử Linh cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Gương mặt xinh đẹp ngưng động lại. Trước mắt, bất luận là tu vi hay cảnh giới, hay là pháp tắc tu luyện, ta đều đạt đến đại la trung kỳ đỉnh phong. Tiếp tục bế quan cũng không có ý nghĩa. Hay là đi ra ngoài du lịch một thời gian, không chừng có thể đột phá. Hàng Lập trầm ngâm một chút đề nghị. Ta từng nghe giải tiền bối nói qua rằng, tiên nhân cao giai có đôi khi gặp bình cảnh, không phải ở chỗ tu vi pháp tắc của bản thân, mà là ở chỗ tâm cảnh, cảm ngộ bản nguyên chân lý thế giới này. Lại nói ta còn chưa từng đi qua chân tiên giới, cho dù tại ma vực cũng mực mực vì các sự tình mà bôn ba. Hàng huynh cần phải mang theo ta đi tham quan những nơi này. Trong mắt của Tử Linh hiện ra vẻ vui mừng, khuôn mặt giãn ra cười nói. Địa vực chân tiên giới rộng lớn hơn xa ma vực, có rất nhiều nơi lạ kỳ, tất nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng đâu. Lại nói những năm qua chỉ lo tu luyện, ta cũng chưa từng hảo hảo dạo chơi chân tiên giới này. Nhân cơ hội này đi xem một chút. Hàng Lập bị cảm xúc Tử Linh ảnh hưởng, sầu não trong lòng theo đó tiêu tan. Hắn phất tay ôm chặt Lý Tử Linh, bay ra ngoài không gian hoa chi. Bắc Trú Tiên Vực là một tiên vực cỡ nhỏ ở chân tiên giới. Thiên địa nguyên khí cũng không nồng đậm, chỉ vì bầu trời tiên vực này thường xuyên xuất hiện hiện tượng cực quan lộng lẫy không gì sánh được mà nổi danh. Đương nhiên, chuyện này là nói đến tiên nhân thay ất cảnh trở lên. Còn người tu vi dưới kim tiên cảnh, khả năng cả đời cũng chưa chắc rời khỏi tiên vực mà mình sinh ra. Người tu vi thấp hơn thì ngay cả chỗ đại lục mình sống cũng là chưa hẳn đã rời đi. Đừng nói là tùy tâm sở dục, ngao du tại các đại tiên vực. Kỳ thật, tuyệt đại đa số tu sĩ cao cấp, ngoài trừ số rất ít, hiếm có người từ bỏ bế quan khổ tu mà ngao du tứ phương du lịch. Cho dù thành tiên nhân cao giai cũng sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào tiếp tục tăng trưởng tu vi của chính mình. Vùng cực Bắc, Bắc Trú Tiên Vực. Trên một mảnh đại lục quanh năm băng phong, có một tòa tiên bộc sơn mạch, đỉnh núi tuyết động từng đống cao vút trong mây. Sau khi băng tuyết hòa tan, nước tụ hợp lại thành thác nước. Cả tòa sơn mạch bê thê núi lạ kỳ, tạo thành mấy ngàn thác nước to to nhỏ nhỏ, tráng lệ không gì sánh được. Mỗi khi cực quang xuất hiện, thác nước chiết xạ ra cực quang trên trời. Toàn bộ dãy núi sẽ bao phủ trong mỹ cảnh cực kỳ mộng ảo, khiến cho người say mê. Lúc này, tại đỉnh núi, hai người một nam một nữ đứng song song, chính là Hàng Lập và Tử Linh đã biến ảo dung mạo, thưởng thức mỹ cảnh tự như ảo mộng chung quanh. Thiên Sào Hồ ở Ngọc Hồ Tiên Vực. Hồ này chứa nhiều thượng phẩm linh ngọc. Trong hồ quanh năm cuồn cuộn sương mù, mà sương mù là biến hóa theo thời tiết khác nhau. Khi thì màu trắng, khi thì tím, khi thì màu hồng phấn. Biến ảo sương mù bậc này lại thêm thượng phẩm linh ngọc, khiến cho thanh danh Thiên Sào Hồ lan xa. Một chiếc thuyền con nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ. Hàng Lập và Tử Linh chèo thuyền du ngoạn trên hồ. Thần sắc không màng danh lợi, bình tâm đánh cờ. Hỏa điểu sơn mạch ở Thiên Hỏa Tiên Vực. Bởi vì nhiều chỗ ngọn núi có hình dạng như chim bay, nên có tên gọi như vậy. Dưới mặt trời, dưới mặt đất, nơi đây là nham tương quay cuồng. Thường xuyên có địa hỏa từ những đỉnh chót của đỉnh núi như chim bay này phun trào ra, phản phất như vô số con chim bay khổng lồ phun ra thiên viêm. Trên một ngọn núi lửa đã tắt, Hàng Lập và Tử Linh đứng kề vai sát cánh, thưởng thức kỳ cảnh vạn hỏa phun trào. Tại lục nề chịu trạch thần bí của Lưu Lan tiên vực, Hợp Nhật Hải Dương của Thương Hải tiên vực, Phong Bạo Sơn Mạch của Huyền Phong tiên vực, những tiên vực lạ kỳ của chân tiên giới, Hàng Lập và Tử Linh đều nhất nhất tìm đến tham quan. Lấy tu vi của Hàng Lập hiện nay, độn tốc cực nhanh, nhanh vượt qua một chỗ tiên vực cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ngắn ngủi hơn 200 năm, hai người đã đi qua 23 tiên vực, gặp qua vô số cảnh đẹp lạ kỳ, dị vực phong tình. Bất quá chân tiên giới thật sự quá lớn, những nơi bọn hắn đi qua, so với toàn bộ chân tiên giới, bất quá chỉ là một góc viên đan dược mà thôi. Bởi vì kiên kỵ thế lực của Thiên Đình và Luân Hồi Điện, hai người đều đi đến tiên vực cỡ trung, cỡ tiểu, mà lại không ngừng biến ảo dung mạo. Một đường đi tới rất là trôi chảy, cũng không bị người ta nhận ra. Tại Tây Bộ Phi Dực Tiên Vực, nơi đây có một dãy núi liên miên. Phía trên dãy núi mọc đầy một loại cây trúc màu máu. Từ trên cao nhìn xuống, phong cảnh toàn bộ dãy núi cực kỳ tráng lệ. Mỗi lần gió nổi lên, huyết trúc lâm theo gió lay động, thành âm ào ào phảng phất sóng cả quay cuồng. Cho nên có lời ca tụng trúc hải khá là nổi tiếng. Gần huyết trúc sơn mạch có một thành nhỏ là Ngọc Sơn Thành. Cao nhất trong thành là một tòa tửu lâu ba tầng. Hàng Lập và Tử Linh đang ngồi gần cửa sổ. Bọn hắn đang uống một loại rượu ngon màu đỏ tươi, tản mát ra trận trận thanh hương lá trúc kỳ dị. Chính là dùng rễ huyết trúc sản xuất thành rượu ngon. Huyết trúc hải quả nhiên là danh bất hư truyền. Còn có huyết trúc tửu này, mặc dù là phàm tửu, nhưng hương vị cũng rất tốt. Thật sự là không uổng công chuyến đi này. Tử Linh bưng chén rượu lên nếm thử một miếng rượu ngon, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Hàng Lập uống một hơi cạn sạch chén rượu rồi khẽ gật đầu. Hắn có thể xưng là đại gia trong việc giám thưởng rượu ngon. Huyết trúc tửu này mặc dù là đồ vật phàm tục, mùi rượu lại cho người ta một loại tang thương rất khó có được. Hàng Lập đặt chén rượu xuống, nhìn xuống phía dưới. Trong thành, người đi đường như thoi đưa, rộn rộn ràng ràng. Trong không gian hoa chi 20 vạn năm, trong lúc hắn cảm ngộ thiền thi, hắn cũng đã tu luyện hai tầng luyện thần thuật cuối cùng, tiến cảnh nhanh chóng. Bây giờ, hắn đã tu thành tầng thứ 6 của luyện thần thuật, thần thức lần nữa tiến nhanh. Giờ phút này, Hàng Lộc không triển khai thần niệm dò xét, nhưng toàn bộ Ngọc Sơn Thành đều đã thu hết vào trong mắt. Ngọc Sơn Thành là thành trì phàm tục. Trong thành tụ tập các loại nhân vật tam giáo cửu lưu, quan viên, thư sinh, thường nhân, võ giả, nông phu, lại có rất nhiều tên ăn mày. Nhiều loại thanh âm tràn ngập vô số cảm xúc phức tạp. Có vui, có giận, có buồn, có chán, còn có chấp nhất, tham lam, cừu hận, các loại đập vào trong mặt. Hàng Lập đột nhiên khẽ thở dài, châm một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sao chứ? Tử Linh nhìn. À không có gì, chỉ là có chút cảm khái hồng trần muôn màu. Bất luận là người phàm tục hay là tu sĩ chúng ta cũng không khỏi bị cuốn vào bên trong. Không ai có thể siêu thoát. Hàng Lập từ tốn nói. Tiên nhân chúng ta mặc dù thọ nguyên rất lâu, gần như không chết, cũng vô pháp thoát khỏi ân oán tình cừu, gút mắt của thế sự. Tử Linh cũng đặt chén rượu xuống rồi thở dài nói. Hàng Lập nhìn về nơi xa, im lặng không nói. Hàng huynh à, người cảm ứng thiền thi vẫn không có tiến cảnh sao? Tử Linh hỏi. Hàng Lập im lặng lắc đầu, hai đầu lông mày hiện ra một tầng u sầu. Người đã bồi ta hơn 200 năm, đi qua rất nhiều nơi, ta rất thỏa mãn. Nếu không từ ngày mai, người hãy chuyên tâm bế quan đi. Có lẽ trong những năm này cảm ngộ, có thể có thu hoạch. Tử Linh im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói. Sự tình trảm thi khác với việc tu luyện. Cũng không phải cứ luyện tập nhiều là có thể tìm ra. Nếu không chân tiên giới này, tại sao có nhiều người dừng bước tại đây? Ta có loại dự cảm, một chút tiến dài đã là hậu kỳ, là trong trần thế này. Chúng ta hay là đi chung quanh một chút, tìm thêm cơ duyên. Hàn Lâm lắc đầu nói như vậy. Tử Linh nghe, trên mặt lộ ra tươi cười, gật nhẹ đầu. Hàng Lập cầm bầu rượu lên, rót đầy chén cho hai người, đối ẩm một chén. Lăng Vân lão thần tiên kia tế lên một thanh phi kiếm. Bạch quang kia dài tới vạn trượng, ánh sáng nhật nguyệt đều phải ảm đạm. Nghiệt Long kia lập tức bị dọa đến hồn bất phụ thể. Quay người định chạy trốn, nhưng chạy trốn đến đâu chứ? Chỉ thấy kiếm quang lập lòe, một chân trước của Nghiệt Long bị chém đứt. Lòng huyết đỏ tươi như trút nước xuống, trong khoảnh khắc đã nhuộm đỏ cả đầm nước đó. Một thanh âm truyền đến là một lão giả trên tửu lâu đang kể chuyện. Lão kể chính là cố sự kiếm tiên trừ hại cho dân. Phi dực tiên vực cực kỳ coi trọng ranh giới tiên phàm. Người tu tiên cấm xuất hiện trong phàm tục. Cho nên đối với dân chúng tầm thường thì tiên nhân mờ mịt mà thần bí là đề tài nói chuyện thu hút nhất. Lão này kể chuyện hấp dẫn, cố sự cũng đặc sắc, vây quanh không ít khách uống rượu. Nghe chuyện, khách uống rượu phụ cận đều ồ một tiếng, mắt không chớp, nhìn chằm chằm lão thuyết như nhân. Chờ đợi đằng sau. Lão thuyết thường nhân không kịp lập tức mở miệng. Bình chân như vậy ho khan một tiếng, nâng chung trà lên rồi nhấp một ngụm. Cùng lúc này một thiếu nữ áo xanh 15-16 tuổi bên cạnh lão chậm rãi đi ra. Giờ một cái rổ, khuôn mặt tươi cười uyển chuyển thì lễ một cái về đám người. Đây là mở miệng đòi tiền. Người kể chuyện kể quả thật là không tệ. Lại thêm thiếu nữ này có khuôn mặt thanh tú động lòng người. Không ít tử khách tự nhiên nhào nhào khẳng khái mở hầu bao, ném tiền vào trong. Thuyết thư tiên sinh cười ôn quyền chào hỏi những người khách nhân. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười. Hắn từ nhỏ sống trong sơn thôn, thuyết thư bậc này cũng không có cơ hội được nghe. Tối đa cũng chỉ nghe người trong thôn ra bên ngoài kể một chút về thế giới bên ngoài. Khi đó chính mình không khác những khách uống rượu này, tràn đầy thu hút đối với thế giới không biết bên ngoài và những sự tình màu sắc sặc sỡ được người trong phàm tục lưu truyền là thần thoại kia. Thiếu nữ áo xanh cúi đầu nhặt tiền. Nàng này vốn là da thịt trắng nõn, lúc này lộ ra một đoạn cổ trắng nõn nà, càng tăng thêm dung mạo xinh đẹp. Có mấy khách nhân vô lại lên tiếng trêu chọc, khen dáng dấp của cô nương rất đẹp mắt. Da mặt của thiếu nữ áo xanh cực mỏng, lập tức trên mặt ửng hồng, nhưng cũng không định chỉ nhặt tiền, chỉ là không ngừng dùng rổ che hai gò má. Bộ dáng thèn thùng nửa kín nửa hở này càng làm cho mấy tên vô lại kia thèm nhỏ dãi không thôi. Thiếu nữ tự hồ cảm giác được ánh mắt mấy người bất thiện, vội vàng nhặt tiền xong liền lui xuống. Trong mấy tên vô lại kia, một tên thanh niên phục sức xa hoa, dung mạo hèn mọn, ngay lúc thiếu nữ đi qua đột nhiên cười quái dị một tiếng, đưa tay một phát bắt được cổ tay của thiếu nữ. Thiếu nữ mặc áo xanh lập tức a một tiếng rồi hét ầm lên. Trong miệng thanh niên mặc hoa phục nồng nặc mùi rượu, từ hồ đã uống đến thần trí không rõ, đưa tay sờ cầm thiếu nữ trêu ghẹo. Ai, tiểu nương tử dáng dấp cực kỳ mỹ lệ a, người là người phương nào? Đừng đi thuyết thư, ca ca dẫn người đi ăn đồ tốt. Mặt mũi thiếu nữ áo xanh tràn đầy vẻ kinh hoàng, lớn tiếng cầu cứu. Thuyết thư lão giả hoảng hồn chạy tới cứu thiếu nữ, là bị thanh niên mặc hoa phục đẩy ra. Thanh niên này từ hồ có võ công, lực tay không nhẹ. Thân thể của lão giả văng ra đánh vỡ một mảnh lan can, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người uể oải ngã xuống. Gia gia! Thiếu nữ áo xanh kêu khóc, ra sức giải dụa, là không tranh thoát được chút nào. Những tủ khách trên lầu nhìn thấy nhiễu loạn, một ít người nhát gan nhào nhào rời đi. Hàn Lập nhíu mày, trong mắt lóe ra một tia không vui, nhưng vẫn ngồi tại chỗ như trước, cũng không có động đậy. Loại sự tình đùa giỡn con nhà lành này trong phàm tục có thể nói là nhìn lắm thành quen. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều xảy ra, cũng không tính là việc đại sự gì. Ngược lại đám người nghe chuyện trước đó trong lòng bất giác có chút xúc động. Chương 1315, một luồng thiện niệm. Người dịch, Chưởng Thiên. Chư vị khách quan, tiểu điếm làm ăn nghiêm chỉnh, kính mời chư vị an tọa, tiếp tục thưởng thức biểu diễn, chớ nên gầy gỗ quấy rầy người khác à. Tiểu nhị lập tức chạy tới, ôn tồn khuyên giải. Chúng ông đến tụ lâu của người ăn chơi, cũng đã trả hết tiền rượu thịt. Ông đây liền muốn làm gì thì làm. Người, mau cút sang một bên chờ lão tử. Một tên vô lại khách nhảy ra tôm lấy áo của tiểu nhị, trợn mắt quát tháo ầm ĩ. À, khách quan, nói rất là đúng, nhưng chưa bị huyền náo thế này, sẽ dọa những vị khách khác chạy chết mất thôi. Chút sinh ý của tử lâu chúng ta làm sao có thể tiếp tục duy trì? Mấy vị thoạt nhìn rất là lạ mặt, hẳn không phải là người trong thành này. Ông chủ của tử lâu chúng ta chính là kim đà quan nhân của bổn thành. Khách quan, cần phải suy nghĩ cho thật kỹ nha. Đắc tội ông chủ của chúng ta không phải là chuyện tốt đâu. Tiểu nhị cũng chẳng còn úy kỵ, liền không nhanh không chậm nói ra chỗ dựa của mình. Đám vô lại xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về tên thanh niên vận hòa phục. Kim đại quan nhân là cái thằng kim phú quý đó sao? Nó cùng lắm chỉ là một đứa quản sự nhỏ nhỏ của kim long bang ta mà thôi, vậy mà cũng dám xưng là quan nhân trước mặt bổn thiếu gia. Gã thanh niên vận hoa bào cười lạnh lùng, vẫn nắm chặt cổ tay của nữ tử áo xanh, tự như đang tung lấy một chú thỏ trắng nhỏ bé. Các người là người của kim long bang? Tiểu nhị hoảng hốt kêu. Mặt chó của người mù rồi sao? Vị này chính là con trai duy nhất của bang chủ kim long bang. Tên vô lại vận sức ném tiểu nhị qua một bên, khiến cho kẻ tội nghiệp này ngã lăn mấy vòng. Tiểu nhị vừa biết được bối phận của tên thanh niên áo hoa, liền á khẩu, hai tay ôm đầu nằm rạp trên mặt đất, thân mình rung lên cầm cập. Hoa phục thanh niên vừa đắc ý ghé mắt nhìn nữ tử áo xanh, vừa nuốt một ngụm nước bọt. Tên này không thiếu gì nữ nhân, nhưng người ngây thơ, nhu mì như vị tiểu mỹ nhân trước mắt, quả thật là vô cùng khó gặp. Đuổi hết những người khác đi. Tên thanh niên áo hoa hắng giọng. Gã vừa dứt lời thì mọi người bên trong tửu lâu, ai nấy đều biến sắc. Chẳng cần người đuổi mà bọn họ liền người lăn kẻ bò, nháo nhào bỏ chạy mất. Trong nháy mắt, toàn bộ khách nhân và tiểu nhị đã mất hút. Chỉ còn lại hai người Hàn Lập và Tử Linh vẫn điềm nhiên đang ngồi lại. Các người đừng tự chuốc lấy phiền toái, mau cút đi. Một tên vô lại khác nhảy xổ đến trước mặt hai người, lớn tiếng nạt nộ. Trước đó Tử Linh đã huyền hóa thành một nữ tử dung mạo bình thường, nên đám vô lại này cũng chẳng mảy may chú ý. Ánh mắt Hàn Lập vẫn lạnh lùng như trước, chứng kiến đám người kia chăm chú lắng nghe lão già kể chuyện, vừa vặn khiến hắn hồi tưởng lại một chút ký ức xa xưa. Trong lòng dường như có chút minh ngộ, nhưng giờ đã bị mấy tên vô lại này cắt ngang. Thật là mất hứng. Hắn hừ nhẹ một tiếng, cong ngón tay búng vào hộp đũa ở trên bàn. Hộp đũa hơi lắc lư một chút, liền đứng yên như cũ. Cổ tay cả đám vô lại đột nhiên tung tóe máu tươi, tên nào cũng bị một chiếc đũa bắn xuyên qua. Bọn chúng lúc này mới kịp phản ứng, đồng loạt ôm cổ tay hét thảm. Tên thanh niên vận hoa phục cũng chịu chung số phận, bị một chiếc đũa đâm xuyên qua cổ tay, lập tức buông tha nữ tử áo xanh. Nữ tử tròn mắt nhìn quanh, rồi vội vàng chạy đến bên cạnh người kể chuyện, cuống cuồng đỡ lão giả. Đi thôi. Hàn Lập bình thản đứng lên, móc ra chút bạc vụn đặt trên bàn, rồi thong thả bước xuống. Tử Linh chỉ khẽ mỉm cười rồi đi theo. Ông cháu lão giả lo sợ sẽ bị gã thanh niên áo hoa trả thù, nên cũng tranh thủ chạy trốn. Nhưng hiện giờ, bè lũ vô lại đang lăn lộn vì đau, không thể nào rảnh ngăn cản hai ông cháu. Ẩn công, xin hãy dừng bước. Hàn Lập và Tử Linh vừa bước ra khỏi tửu lâu, thì đã nghe thấy thanh âm của lão giả nọ gọi với lên từ đằng sau. Sắc mặt Hàn Lập chợt động, hắn liền dừng bước. Đã tạ ân công, đã xuất thủ tường trợ. Nếu như hôm nay Tiêu Thúy rơi vào tay những người kia, e rằng chỉ có đường chết mà thôi. Lão già kể chuyện vội vàng quỳ xuống bái tạ Hàn Lập. Bịch một tiếng, nữ tử áo xanh cũng quỳ xuống theo, rồi dập đầu cảm tạ hắn. Hàn Lập đang muốn nâng hai ông cháu họ đứng lên, thì đột nhiên biến sắc. Nhất thời ánh mắt hắn lóe ra dị mang. Hàn huynh à? Tử Linh thì thào. Tiện tay mà thôi. Dì vì không cần khách khí như vậy đâu. Rất nhanh, Hàn Lập đã khôi phục như thường. Hàn phất tay áo, một luồng lực lượng vô hình lập tức nâng hai ông cháu dậy. Hai ông cháu bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng quay sang nhìn Hàn Lập, thần sắc vô cùng kính sợ. Những kẻ kia thoạt nhìn rất có thế lực. Các người phải nhanh chân chạy đi thật xa. Ta có thể cứu các người một lần, nhưng không thể nào cứu lần thứ hai. Hàn Lập ôn tồn khuyên nhủ. Bọn họ là người của Kim Long Bang, thế lực của bang phái trải rộng toàn bộ Thiết Châu. Nếu như họ quả thật muốn trả thù, thì hai ông cháu ta có thể trốn đi đâu chứ? Gương mặt của lão giả lộ ra sầu thảm, lão giả cười khổ một tiếng. Khẩu âm của các ngươi nghe không giống như người ở Ngọc Sơn Thành. Hẳn là từ nơi khác đến, quê quán ở phương nào? Hàng Lập hỏi. Ta và Gia Gia vốn là người Khánh Châu, bởi vì quê hương mất mùa nên chúng ta mới lưu lạc tới nơi đây. Cô bé áo xanh buồn rầu than thở. Khánh Châu, có phải là nơi có hai dòng sông lớn chảy song song? Hàng Lập hơi nhướng mày hỏi. Dạ. Nữ tử áo xanh khẽ giật mình, nhưng mà cũng gật đầu thừa nhận. Các người đến từ nơi nào của Khánh Châu? Hãy nói kỹ càng cho ta nghe một chút. Cũng mô tả cảnh quan xung quanh nhà thật cẩn thận một lần. Hàng Lập híp mắt hỏi. Hai ông cháu nghe liền quay sang nhìn nhau. Bọn họ chần chừ một lúc, nhưng rồi cũng kể lại tỉ mỉ tình huống tại quê nhà và nơi ở cho Hàng Lập nghe. Thì ra là vậy. Gian nhà tranh có cây đại cây liễu mọc trước cửa chính là nhà của các ngươi sao? Hàng Lập nhoẻn miệng cười. Hai ông cháu lại ngơ ngẩn nhìn nhau. Bọn họ vừa mới nói qua một lượt, cũng chưa từng đề cập đến cây liễu trước nhà. Làm thế nào mà vị ân nhân trước mặt lại biết được chứ? Đi thôi, ta đưa các ngươi hồi hương. Hàng Lập phất tay áo, một luồng kim quang bao trùm thân thể hai ông cháu lão giả kể chuyện, rồi lập tức bừng sáng. Hai ông cháu chỉ thấy trước mặt mình là một mảnh kim quang mênh mông bất tận. Thân thể bọn họ trở nên nhẹ nhàng vô cùng, giống như mây trắng bồng bềnh giữa không trung. Sau một khắc, hai ông cháu lão già kể chuyện, lần nữa phát hiện mình đang đặt chân trên mặt đất. Kim quang xung quanh cũng biến mất hoàn toàn, tầm nhìn đã khôi phục như cũ. Chỉ có điều, quang cảnh chung quanh hiện giờ so với lúc trước, quả thật giống như một trời một vực. Hai ông cháu không còn ở Ngọc Sơn Thành, mà hiện giờ đang có mặt tại một thôn nhỏ. Bóng dáng của Hàng Lập và Tử Linh cũng không thấy đâu. Phía trước cách bọn họ không xa là một căn nhà tranh ba gian. Trước cửa nhà có một cây đại liễu xanh tốt phủ bóng, cành liễu đong đưa dập dờn trong gió. Đây chính là nhà của chúng ta. Cô bé áo xanh và lão già kể chuyện đồng thời chấn kinh, còn ra sức dụi mắt nhéo má, không dám tin tưởng những gì đang hiện trước mắt mình. Quê hương của các ngươi không còn bị thiên tai hoành hành. Ở đây có chút tiền. Về sau hai người hãy hào hảo ở lại quê nhà sinh sống đi. Thanh âm của Hàng Lập từ trên cao truyền xuống, sau đó lại có một thỏi bạc lớn từ trên trời rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay của lão giả. Đã tạ tiền nhân đã tương trợ. Ngày sau, hai ông cháu ta xin lập bài vị trường sinh cho ngài, ngày đêm tế bái. Lão giả cảm động rưng rưng hướng lên không hành đại lễ. Nữ tử áo xanh cũng cuống cuồng quỳ lại, không ngừng dập đầu. Lúc này Hàng Lập và Tử Linh đang ẩn mình trong đám mây trên cao. Hàng huynh à, không ngờ người lại có lòng hiệp nghĩa như vậy. Không chỉ giải vây cho hai ông cháu họ, mà còn đưa tận về nhà. Tử Linh khẽ mỉm cười. Hàng Lập không đáp, mà chỉ lặng lặng nhắm mắt, dường như đang cảm ứng chuyện gì. Gương mặt hắn lộ ra sự vui mừng. Hàng huynh à, có chuyện gì đáng mừng hay sao? Tử Linh tò mò hỏi. Tử Linh, ta định ta tìm thấy cơ duyên trảm thiện thi. Hàng Lập chợt mở bừng đôi mắt hưng phấn nói. Là thật sao? Là cơ duyên gì? Tử Linh nghe, nhất thời mừng rỡ mà vẫn có lúc chút lo sợ. Hàng Lập tươi cười, chỉ tay về phía hai ông cháu bên dưới. Ý người là giúp đỡ người khác, có lợi cho việc cảm ứng của thiện thi. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Linh chợt lóe sáng. Hàng Lập chậm rãi gật đầu. Lúc trước, khi hắn giúp đỡ hai ông cháu nọ thoát khỏi đám Kim Long Bang, vào thời điểm hai ông cháu nói lời cảm tạ hắn, Hàng Lập đã cảm ứng được một luồng lực lượng như có như không quanh quẩn trên người, khiến cho bình cảnh thiện thi tại thể nội buông lỏng một chút. Về sau, Hàng Lập lại đưa hai ông cháu họ về quê hương, vốn chỉ muốn nghiệm chứng cảm giác của bản thân mà thôi. Quả nhiên, khi hai người này cảm tạ hắn lần thứ hai, lại có một luồng lực lượng vô hình kéo đến. Chỉ có điều, cường độ của luồng lực thứ hai này kém xa hơn lần đầu rất nhiều. À, cũng đúng, giúp đỡ người khác chính là hành thiện. Ta nhớ Hàng huynh từng nói, bản thân chưa thể lĩnh hội được chân ý sâu xa của thiện, nên không cảm ứng được thiện thi. Cửu nhận độ thế có thể giúp người lĩnh ngộ sâu sắc về thiện, rất có lợi cho việc trảm thi sau này. Tử Linh vốn cực kỳ thông tuệ, trong nháy mắt đã lý giải được điểm mấu chốt. Đúng như vậy à, nếu như đã tìm thấy biện pháp, vậy thì chúng ta cứ như vậy mà làm thôi. Hàng Lập mỉm cười, sau đó mạnh mẽ khuếch tán lực lượng thần thức khổng lồ, càn quét khắp bốn phương tám hướng. Hiện giờ luyện thần thuật của hắn đã đạt tới tầng thứ 6. Lực lượng thần thức đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều. Phạm vi dò xét cũng bạo tăng. Thình lình bao phủ non nữ phi dực tiên vực. Việc luyện thần thuật đạt tới tầng thứ 6 không chỉ giúp Hàn Lập tăng trưởng phạm vi khuếch tán thần thức, mà còn khiến cho độ mẫn cảm của hắn đạt tới một cảnh giới mới. Bất luận tu sĩ hay phàm nhân, một khi đã nằm trong phạm vi cảm ứng thần thức của Hàn Lập, thì mọi cử động dù là nhỏ nhất đều không qua mặt được hắn. Hiện giờ, Hàn Lập đang cảm ứng được rất nhiều người đang bị kẻ khác khi dễ, giống như hai ông cháu kia. Hắn lầm rầm bấm niệm phát quyết, xung quanh lập tức xuất hiện đạo đạo kim lôi, bao phủ lấy thân hình của hai người. Lôi quang bừng lên chói mắt, thân hình Hàn Lập và Tử Linh cũng theo đó biến mất vô ảnh vô tung. Tại một sơn đạo thuộc Phi Lô Châu, một đám cướp bịt mặt đang chặn đánh một đội tiêu sư. Song phương hiện giờ đang giao thủ vô cùng kịch liệt, đào quang kiếm ảnh rợp trời. Toàn cướp hoàn toàn áp đảo về nhân số, là tiềm phục tại nơi hiểm yếu của sơn đạo rồi đột nhiên đánh úp, khiến cho đám tiêu sư và hộ vệ hứng chịu thương vong rất lớn. Hiện giờ đội ngũ của bọn hắn hầu như chẳng còn lại mấy người, nhưng vẫn có một lão giả bộ dáng khôi ngô, dường như là thủ lĩnh, đang cùng hai tên tiêu sư cuối ngoan cường chiến đấu cùng lũ địch nhân đông đúc. Hai tiếng kêu thảm đồng thời vang, hai tên tiêu sư rốt cuộc cũng bị loạn đao phân thây, toàn thân đẫm máu. Ánh mắt lão giả khôi ngô lóe lên một tia bi thống, nhưng mà không có ý dừng tay. Quỷ đầu đại đao trong tay lão càng thêm điên cuồng vũ động, trần trần đao ảnh rậm rạp bức lui những tên cướp xung quanh. Hàng Tông, người của phi hội tiêu cục đã chết hết, người còn không mau dập đầu cầu xin tha thứ, biết đâu đại gia ta cao hứng, có lẽ là tha cho người một mạng à. Bên ngoài vòng chiến, một tên cướp cao lớn bặm trợn, tay cầm song đao lân tiếng cười ha ha. Liễu Tam Đạo, người muốn giết cứ giết, Hàng Tông ta đội trời đạp đất, há là cúi đầu trước hàng thổ phỉ như người. Giờ phút này cánh tay trái của lão giả khôi ngô cũng đã bị thương. Tuy nửa người lão đã nhuộm đầy máu tươi, nhưng mà vẫn uy phong lẫm lẫm như cũ, chẳng hề mảy may e sợ nhục chí. Tốt, không hổ là tổng tiêu đầu của phi hội tiêu cục. Đúng là khí phách hơn người. Chỉ có điều à, làm người mà chỉ khí phách mà thôi, thì chưa có đủ, còn phải thức thời thì mới được. Nếu như tổng tiêu đầu đã nóng lòng tìm chết, vậy thì đại gia ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tên cướp cao lớn cười lạnh một tiếng rồi vung tay ra hiệu. Lập tức, mấy tên cướp bên cạnh gã liền bước lên, đồng loạt gỡ cây nỏ lớn dài 3 xích trên lưng xuống. Trên thân nỏ đã được lên sẵn hơn 10 mũi tên. Bọn chúng nhắm thẳng về lão giả khôi ngô. Vù vù, một trận thanh âm xé gió nổi lên. Hơn 100 mũi tên đồng loạt bay vọt đi, như một trận mưa ào ào chụp xuống đầu của lão giả khôi ngô. Chương 1316, làm việc thiện bố thí, người dịch độc hành. Lão giả khôi ngô bị mấy tên đạo tặc chung quanh sử dụng binh khí dài để cuốn lấy, không rảnh đi ngang những mũi tên bắn tới, mắt thấy sẽ tán thân dưới mưa tên. Vào thời khắc này, một đạo điện quang màu vàng hình quạt từ trên trời giáng xuống, quét vào những mũi tên kia. Thanh âm ầm ầm nổi lên, những mũi tên do tinh cương chế tạo kia đụng một cái đến đạo thiểm điện màu vàng, lập tức nổ tung, hóa thành đạo đạo khói xanh. Đạo điện quang màu vàng lập tức phân liệt, hóa thành trên trăm đạo thiểm điện nhỏ bé, đánh chuẩn xác vào trên thân những đạo phỉ kia, không trật một cái nào. Một tiếng sét đùng đoàn vang, những đạo phỉ kia đều bị đánh bay ra ngoài, sau khi rớt xuống toàn thân run rẩy kịch liệt, kêu rên liên hồi, nhưng mà không có ai chết. Lão giả khôi ngô cũng không bị thiểm điện bổ trúng, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, cảm thấy không thể tin vào hai mắt mình. Thiểm điện màu vàng rất nhanh phiêu tán, những đạo phỉ ngã xuống đất, giải dụ một hồi rồi lồng cồm bò dậy, sợ hãi nhìn chung quanh. Lăn cho ta, nếu để cho ta nhìn thấy các người cướp bóc thêm một lần, nhất định là giết chết không tha. Một thanh âm vô cùng uy nghiêm từ trên trời truyền xuống. Vừa bò dậy, một đám đạo phỉ mặt mũi tràn đầy sợ hãi, lần nữa bị kinh hãi ngồi trên mặt đất, sau đó đều tè ra quần rồi bỏ chạy. Lão giả khôi ngô phẫn hận nhìn những đạo phỉ kia thoát đi, cũng không truy kích. Điên kỵ của lão đã lớn, bản thân lại bị trọng thương, hữu tâm vô lực. Giữa không trung hòa lên một bóng người, hai thân ảnh một nam một nữ xuất hiện, chính là Hàn Lập và Tử Linh. Tiện nhân! Hàn Lập khôi ngô nhìn hai người đứng trên hư không, trên mặt lộ ra kích động. Ta xem người khí độ chính đại, không đáng vẫn lạc tại đây. Người ta gặp nhau xem như là hữu duyên, cho nên xuất thủ cứu người một lần. Hàn Lập nhìn lão giả khôi ngô một chút, rồi bấm tay điểm một cái, một đạo thanh quang bắn ra, chui vào trong thể nội của lão giả. Lão giả khôi ngô cảm thấy thể nội được rót vào một dòng nước ấm to lớn, thân thể mệt nhọc bị quét sạch sành sanh, vết thương trên người nhanh chóng khép lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong lòng lão vừa mừng vừa sợ. Xin đà tạ hai vị tiền nhân đã cứu giúp, Hạn Tông vô cùng cảm kích ạ. Lão giả thần sắc khôi phục, không người thi lễ một cái với hai người Hàn Lập. Theo lão giả khôi ngô nói lời cảm tạ, một cỗ lực lượng vô hình giáng lên trên thân của Hàn Lập. Hắn bấm niệm pháp quyết, dẫm một cái. Quanh thân hai người lóe lên lôi quang. Lúc lão giả khôi ngô đứng thẳng, thì hai người đã biến mất không thấy đâu. Tại Phi Dực Tiên Vực, trên một hồ nước khổng lồ, một chiếc thuyền lớn đang đi. Bất quá giờ phút này, sóng cả mặt hồ quay cuồng, từng đầu xúc tu đen nhánh từ chỗ sâu trong hồ quấn chặt lấy thuyền lớn, bụng bắp nát cả chiếc thuyền. Cũng may, thuyền lớn kia dùng tài liệu dị thường kiên cố, mặc dù là rung động lách cách, nhưng không có dấu hiệu vỡ ra. Trong khoang thuyền lớn, giờ phút này có vài chục người, thoạt nhìn là một đám du khách, chen thành một đoàn rung lẩy bẩy. Nước hồ cuồn cuộn kịch liệt, một cự thú màu đen xông ra, nhìn từ hồ là một loại cự quái bạch tuộc, mở ra miệng lớn tanh hôi cắn tới thuyền lớn. Mọi người trên thuyền nhìn thấy cảnh này thì lập tức kêu khóc một mảnh. Ầm ầm, một tiếng sét đùng đoàn vang giữa không trung, một đạo thiểm điện màu vàng bổ xuống đánh vào trên thân của bạch tuộc cự quái. Da thịt ngay cả cổ và vùng phụ cận của bạch tuộc cự quái bong ra, trên thân lượn lờ từng đạo hồ quang điện, trong miệng phát ra tiếng hét sợ hãi. Xúc tu cùng lấy thuyền lớn lập tức buông ra. Vèo một tiếng, thân hình cự quái khổng lồ chui vào trong hồ, biến mất không thấy gì. Đám người trên thuyền từ cõi chết chết trở về, vui đến phát khóc. Giữa không trung hòa lên bóng người, thân ảnh Hàn Lập và Tử Linh xuất hiện. Trong tay Hàn Lập còn lượn lờ một đạo hồ quang điện màu vàng. Tiền nhân, là tiền nhân đã cứu chúng ta, mau ra đây bái tạ. Trên thuyền có người thấy Hàn Lập và Tử Linh, lên tiếng kinh hô, vọt ra ngoài thuyền bái lễ với Hàn Lập và Tử Linh. Những người khác nghe cũng vội vàng chạy ra hành lễ với hai người Hàn Lập. Khóe miệng Hàn Lập cười một tiếng, bên ngoài thân chớp động lôi quang màu vàng, lần nữa biến mất. Bắc Lộ Châu, Đại Thanh Sơn Mạch mưa to liên tục cả một tháng, dẫn phát núi lở. Một tiểu sơn thôn bên dưới sắp bị đất đá dòng lũ bao phủ. Một đạo lam quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, toàn bộ sơn phong sụp đổ lập tức bị băng phong, đất đá trồi nổi cũng bị đông kết. Thôn nhỏ dưới núi vẫn là bình an vô sự. Thôn dân thoát khỏi một kiếp, sau khi mừng rỡ không nhịn được hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giữa không trung hoa lên bóng người, thân ảnh Hàn Lập và Tử Linh hiện ra. Tiền nhân, là tiền nhân hiển linh, tiền nhân đã cứu chúng ta. Hàn Lập làm việc thiện cứu người khắp nơi tại Phi Dực Tiên Vực, trong nháy mắt đã qua 20-30 năm. Hắn đã cứu người không biết là bao nhiêu người. Thanh danh dần dần lưu truyền ra các nơi ở Phi Dực Tiên Vực. Thậm chí có vài chỗ phàm nhân đã lập ra miếu thờ cúng Hàn Lập. Đồng thời, do đông đảo người may mắn gặp qua chân dung Hàn Lập, truyền miệng miêu tả, dung mạo bộ dáng của hắn cũng dần dần rõ ràng, cũng được rèn đúc thành các loại pho tượng cung phụng tại miếu thờ điện đường. Ngày bình thường hương hỏa không dứt. Một ít tu tiên phái ở Phi Dực Tiên Vực cũng dần dần nghe được tiếng gió, phái người điều tra sự tình các nơi liên tục xuất hiện tiên nhân cứu người. Hàn Lập không muốn dây dưa bị thế lực tu tiên tại Phi Dực Tiên Vực, mang theo Tử Linh lặng yên rời đi, tiến về tiên vực phụ cận. Trên không mang hoang giới vực bên ngoài Phi Dực Tiên Vực, một chiếc phi thuyền lao đi vùng vục. Hàn Lập nhắm mắt tĩnh tọa, từ hồ đang cảm ứng điều gì. Sau một hồi lâu thì hắn mở to mắt. Hàn huynh à, cảm ứng thiền thi tiến triển ra sao rồi? Tử Linh ngồi một bên nhìn thấy Hàn Lập tỉnh lại thì mở miệng hỏi. Cũng có chút ít. cuối cùng có thể miễn cưỡng cảm ứng được thiền thi tồn tại rồi. Hàn Lập Từ Tốn nói, trong giọng nói từ hồ cũng không có bao nhiêu ý mừng. Có vấn đề gì không? Tự Linh nhạy bén phát giác được cảm xúc của Hàn Lập thì ôn nhu hỏi. Quả thật là có chút vấn đề. Mấy năm nay, ta làm việc thiện khắp nơi, nhưng lấy được lực gia trì là càng ngày càng ít. Nhất là một năm gần đây, cơ hồ không có chút nào đáp lại. Hàn Lập cau mày. Tại sao lại như vậy chứ? Gương mặt xinh đẹp của Tự Linh biến đổi. Không rõ, bất quá thiền thi trong người ta mới vừa vặn có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Khoảng cách tình trạng chạm thi còn rất xa. Bất luận thế nào cũng phải tìm ra biện pháp giải quyết. Nếu không, sẽ tiếp tục đình trệ như vậy thôi. Hàn Lập trầm giọng nói, Tự Linh chậm rãi gật đầu, im lặng không nói. Ta đang suy nghĩ có phải vì gần đây cứu được người khá ít, công đức không đủ, mới làm cảm ứng thiền thi đình trệ đi hay không? Hàn Lập chậm rãi nói. Có khả năng này, nhưng cũng có thể là do nguyên nhân khác. Đúng rồi, Hàn huynh à, người trợ giúp người khác, lấy được phản hồi nhiều nhất là lần nào? Đôi mắt đẹp của Tử Linh chớp động. Lấy được phản hồi nhiều nhất ư? Hẳn là lần đầu tiên cứu hai ông cháu thuyết thư. Sau này tương trợ người khác cũng không cao như lần đầu, thậm chí là cơ hồ không có. Hàn Lộc khẽ giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta nhớ sau này Hàn huynh tương trợ người khác, có vài lần cứu số người đều nhiều hơn hai người kia. Xem ra hẳn không phải là vấn đề về nhân số. Tử Linh lắc đầu. Cũng có lý. Vậy lần thứ nhất giúp người có khác gì nhiều lần sau? Hàn Lập chậm rãi gật đầu, lâm vào trầm tư. Tử Linh cũng trầm mặc không nói. Thông minh như nàng, đối với lý lẽ hảo huyền tối nghĩa này, nhất thời không có kiến giải. Được rồi, nếu như nghĩ chưa ra, vậy cũng không cần hao tâm tốn sức cố nghĩ. Có được thu hoạch hôm nay đã không nhỏ, sau này cứ như lúc trước, lại nhìn cơ duyên đi. Hàn Lập suy nghĩ thật lâu, vẫn như cũ không có hiểu được. Không bao, không có hào tâm tốn sức suy nghĩ nữa. Tự Linh cũng gật đầu, không phí công khổ tư. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, niệm một cái, một cổ kim quang chui vào trong phi thuyền dưới thân. Linh văn trên phi thuyền đột nhiên sáng gấp 10 lần, tốc độ cũng tăng vọt. Hư không phụ cận từ hồ cũng bị vạch phá. Như vậy liên tục phi độn mười mấy ngày, hai người rốt cuộc đến một tiên vực mới. Tiên vực này có linh khí dị thường thiếu thốn, so với Bắc Hàn tiên vực cũng là kém xa, cơ hồ tương đương tại linh giới. Ai, thật là một tiên vực cằn cỗi. Thần thức Hàn Lộc khuếch tán ra, lông mày rất nhanh nhăn lại. Tiên vực này có diện tích rất nhỏ, không bằng một nửa phi vực tiên vực. Thần thức của hắn đã bao trùm hết. Khắp nơi tiên vực đều có vết tích đào móc khoáng thạch. Vết thương đầy mặt đất, phảng phất như một khối khăn lau bị tàn phá. Linh mạch dưới lòng đất bị phá hư hầu như không còn. Khó trách linh khí lại thiếu thốn như vậy. Số lượng nhân khẩu nơi đây rất ít, bất luận tu sĩ hay là phàm nhân, đa số đều tập trung ở mấy khu vực đặc biệt. Mặt đất linh mạch những nơi đó không bị phá hư quá nhiều. Thiên địa linh khí còn sót lại chút ít, miễn cưỡng có thể cung cấp cho tu sĩ tu luyện. Tiên vực này tên gọi là gì? Hàn Lập hỏi. Tiên vực nơi này tên là Hạt Cương Tiên Vực. Hồi lâu trước kia là tiên vực có thiên địa nguyên khí dồi dào, ẩn chứa rất nhiều khoáng mạch. Chỉ là về sau, thiền định phái người tới đây khai thác quá độ, phá hư hết linh mạch của tiên vực này, mới dẫn đến tình trạng như hiện nay. Tự Linh lấy ra một khối ngọc giản, thần thức dò vào bên trong, trong miệng nói. Thiên định. Hàn Lập nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng. Hàn huynh à, người muốn tại tiên vực này tiếp tục làm việc thiện giúp người sao? Tiên vực này người ở thư thớt, chỉ sợ là hiệu suất không cao. Tự Linh nhìn về Hàn Lập hỏi. Xem trước một chút rồi hắn nói. Tại chân tiên giới, vậy mà tồn tại tiên vực hoang vu như vậy, cũng rất là hiếm thấy. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, tự tốn nói. Tự Linh yên lặng gật đầu, không nói gì thêm. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, dẫn một cái. Thân thể hai người được từng đạo lôi quang màu vàng bao phủ, hình thành một pháp trận lôi điện. Lôi quang màu vàng sáng lên, thân ảnh hai người biến mất vô tung. Tại một chỗ tây bắc gần thung lũng khổng lồ ở Hạt Cương tiên vực, rộng chừng mấy ngàn dặm. Trong thung lũng tọa lạc một tòa đại thành, cơ hồ chiếm hết toàn bộ thung lũng. Trong thành tu sĩ và phàm nhân ở hỗn tạp. Tòa thành trì này chiếm diện tích mặc dù không nhỏ, khí tượng trong thành lại hưng thịnh không bao nhiêu. Rất nhiều nơi đã hoang phế, trong không khí còn phiêu đãng nhàn nhạt mùi rỉ sắt. Trên đường trung tâm thành trì cũng có ít bóng người. Người trong cửa hàng to to nhỏ nhỏ cũng ít đến đáng thương. Đại đa số mọi người đều ở nhà mình, bất luận tu sĩ hay là phàm nhân đều như vậy. Khắp cả tòa thành trì tràn ngập dáng vẻ già nua nặng nề, phảng phất một người dần dần già đi, chờ tử vong đến. Giữa không trung ngoài thành lóe lên lôi quang, thân ảnh Hàn Lập và Tử Linh nổi lên. Trong bầu trời, sương mù màu xám mông lung, cũng không ai phát hiện lôi quang giữa không trung. Hàn Lập nhìn thành trì bên dưới, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Đi thôi, xuống xem một chút. Hàn Lập nói một tiếng rồi phi thân. Tử Linh theo sát đằng sau, hai người vô thanh vô tức đáp trên một con đường. Giờ phút này sắc trời sắp tối, toàn bộ các nơi thành thị đã rơi vào bóng tối. Chỉ có lẻ tẻ ánh lửa chứng tỏ nơi đó còn có người ở. Cửa hàng hai bên đường phố ngẫu nhiên còn có mấy nhà lóe lên ánh đèn, chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực chung quanh. Hàn Lập đi dạo trên đường chẳng có mục đích, còn mắt khép hờ, tự hồ đang cảm ứng điều gì. Trong lòng Tử Linh kỳ quái nhưng cũng không hỏi gì, mà là yên lặng đi theo bên cạnh Hàn Lập. Chương 1317, ẩn thế, người dịch, Phong Thanh. Hàn huynh à, chúng ta đến đây mà làm gì? Qua một lúc lâu, thấy Hàn Lập vẫn chậm rãi bước đi như cũ, Tử Linh không nhìn được, bèn hỏi. Bởi lẽ bộ dáng của hắn lúc này chẳng giống như muốn hành thiện cứu người. Linh khí tại chân tiên giới vốn rất nồng đậm. Về cơ bản thì các đại tiên vực bất luận lớn nhỏ ra sao, đều phồn vinh giống nhau. Địa phương hoàng vu suy bại bậc này quả là hiếm thấy. Ta đang muốn cảm thụ một chút bầu không khí đặc thù của nơi đây. Hàn Lập chậm rãi đáp. Cảm thụ không khí ở chỗ hoang tàn này thì có gì tốt chứ? Tử Linh nhìn quanh một lượt liền nhăn mặt, câu có nói. Hàn Lập tỏ vẻ chần chừ, cũng không tiếp lời mà chỉ khẽ lắc đầu. Thật ra, việc hắn tới đây có quan hệ với luyện thần thuật mà vị luân hồi điện chủ kia đưa cho. Nói trắng ra, chuyện này chủ yếu là vì tu luyện tầng thứ 7. Tu luyện luyện thần thuật tầng thứ 7 hoàn toàn không giống 6 tầng trước. Mức độ phức tạp của nó không chỉ hơn xa trước kia. Dẫu có cả thiền từ và nghị lực cũng chưa chắc thành công, mà còn cần phải trải nghiệm nhân sinh muôn màu, phải hiểu rõ tâm thái của ngàn vạn loài người trên thế gian. Người thành công, kẻ thất bại, người phú quý, kẻ bần hàn, là lợi dụng những trải nghiệm này để tẩy luyện tâm cảnh, khiến cho thần hồn đạt tới tình trạng kim dung hết thảy, mới có thể thuận lợi tu luyện tầng thứ 7 của luyện thần thuật. Mấy năm qua, hắn và Tử Linh cùng nhau rong ruổi khắp bốn phương. Một mặt vì hắn muốn phụng bồi nàng, mặt khác là hắn muốn tận mắt chứng kiến, tiếp xúc với đủ loại người trên thế gian, đồng thời thể nghiệm các loại tâm cảnh phức tạp của bọn họ. Sau khi luyện thần thuật đạt tới tầng thứ 6, Hàn Lập cũng có năng lực giống như đề hồn. Đó là thông qua chấn động của thần hồn để cảm ứng tâm tư, suy nghĩ của đối phương. Trong khu thành trì hoang phế này, ai nấy đều mang trên mình khí độ của tuổi xế chiều. So với ở những địa phương hưng thịnh khác, phong thái của bọn họ quả thật là khác biệt một trời một vực. Bởi vì loại biểu hiện này tương đối hiếm thấy, nên hắn mới tới đây hảo hảo cảm thụ một phen. Đương nhiên, Hàn Lập vẫn là một mực giấu kín Tử Linh những việc này. Tử Linh chớp chớp đôi mắt, không tiếp tục truy vấn mà là lặng lặng theo sau hắn. Sau khi dạo chơi quanh tòa hoang thành này một đêm, đến khi rời đi, Hàn Lập mới mở ta mắt, khôi phục thần thái bình thường. Xong rồi ư? Tử Linh vội hỏi. Ta thật có lỗi, đã để cho nàng chờ đợi một đêm. Hàn Lập gãi gãi đầu. Không sao, nhưng tiếp theo huynh tính toán sẽ làm gì? Tiếp tục hành thiện sao? Tử Linh lắc đầu cũng không để vào trong lòng. Hàn Lập chỉ cười trừ mà từ chối cho ý kiến, đồng thời khuếch tán thần thức. Hắn khẽ nhướng mày, cấp tốc bấm niệm phát quyết thúc dục lôi trận. Trong nháy mắt, thân hình hai người đã biến mất tại chỗ. Sau đó một khắc, bọn họ đã lơ lửng hiện ra trên một khu tiểu viện trong nội thành. Trong tiểu viện bên dưới, 7-8 gã nam tử thân thể cường tráng đang hẹn nhau vây công một lão giả, dường như muốn cướp đoạt cái gì. Dừng tay!

rồi rất nhanh lại tiếp tục trầm ngâm nghiên cứu. Lý trưởng quầy, hiện giờ trong tiệm không có người. Không ngại ngồi xuống cùng tâm sự chứ? Hàn Lập đưa tay mời. Lý Hải cũng không có khách khí, liền ngồi xuống bên cạnh hắn. Lý trưởng quầy, người làm sao nhìn ra được hai người chúng ta là tu sĩ ngoại lai? Hàn Lập mỉm cười hỏi. Nhị vị đạo hữu sinh cơ bừng bừng, tự như mặt trời đang ở đằng đông, có chí tiến thủ mạnh mẽ, quả nhiên thực khác biệt rất nhiều với người trưởng thành sinh trưởng tại những thành trấn nhỏ ở phía nam đại lục này. Có lẽ nhị vị đến từ địa phương xa xôi, điều này chỉ cần là người sống tại đây một chút thì đều có thể nhìn ra, không có gì đáng nói. Lý Hải cười ha ha, không ngất tán dương bọn Hàn Lập. Lý trưởng quầy, quả thật là tuệ nhãn như đuốc, Hàn mỗ bội phục. Chỉ có điều trên khắp đại lục, nơi nào cũng hoang phế tiêu điều như thế này sao? Hàn Lập dò hỏi. Ai, nói ra quả thật là rất dài dòng. Toàn bộ linh mạch trên phiến đại lục này đều bị đào bới sạch sẽ từ mấy vạn năm trước. Căn cơ đã đoạn tuyệt rồi. Chính vì vậy mà tình hình nơi đây càng ngày càng sa sút. Người có thể đi đều đi rồi. Những người còn lại hoặc là lực bất tòng tâm, hoặc là quyến luyến quê hương. Còn những kẻ không có chí tiến thủ thì không cần nhắc tới. Lý Hải thở dài u ám. Chắc hẳn không riêng gì mảnh đại lục này, đúng chứ? Hàn Lập lại tiếp tục hỏi. Ai không sai, xem ra Hàn đạo hữu quả nhiên đã đi qua không ít nơi. Trưởng quầy gật đầu. Lý trưởng quầy có lẽ cũng không phải là người bản địa này, có khi còn không phải là người tiên vực này đi. Hàn Lập chậm rãi gật đầu, rồi đột nhiên đặt chén trà xuống, mỉm cười thâm ý nhìn trưởng quầy. Ải, đạo hữu sao phát hiện ra? Trưởng quầy khẽ biến sắc. Mặc dù Hàn mỗ không am hiểu đạo trà, nhưng cũng đã nghe danh Hạt Cương tiên vực, Lục Thủy tiên vực. Sở trường của bọn họ chính là bào chế linh trà. Đa phần danh trà trên thế gian đều xuất phát từ hai địa phương này. Nghe nói để nâng cao kỹ nghệ chế tác linh trà, mấy vị tông sư trà đạo tại Lục Thủy tiên vực đã sáng chế không ít công pháp đặc thù, chuyên môn phụ trợ chế tạo linh trà. Trong đó được truyền lưu phổ biến nhất chính là công pháp Lục Thủy Tham Hợp Quyết. Lý trưởng quầy mang một thần công pháp thuộc tính thủy, rất tương đồng với Lục Thủy Tham Hợp Quyết trong truyền thuyết. Hơn nữa, tuy tổng thể quán trà của ngươi được bài trí theo phong cách bản địa, nhưng mà vẫn có một vài tiểu tiết mang đặc thù của Lục Thủy tiên vực. Vì vậy Hàn mỗ mới mà muội ngắt lời, không biết có đúng hay không. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Ai, các hạ đúng là hảo nhãn lực. Không sai, tại hạ đúng là đến từ Lục Thủy tiên vực xa xôi vạn dặm a. Lý Hải tang thang nói, ánh mắt của gã nhìn Hàn Lập càng thêm sùng kính. Ban đầu tuy gã trưởng quầy này không nhìn ra được tu vi, cảnh giới cụ thể của hai người Hàn Lập, mà chỉ cảm thấy có lẽ đối phương đang vận dụng bí thuật nào đó để che giấu khí tức. Nhưng hiện giờ xem ra, người có thể tự do lai vãng ở các tiên vực là có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra công pháp tu vi mình. Ác, tu vi tối thiểu cũng là chân tiên, thậm chí là kim tiên trở lên. Tất cả những điều này không khỏi khiến cho hắn phải thật tâm kính nể. Đồng thời, gã cũng đã nhìn ra Hàn Lập không muốn để lộ ra thân phận, nên cũng tức thời không dám hỏi nhiều. Kỹ nghệ chế tạo linh trà của trưởng quầy đúng là không tệ. Nhưng mà vì sao là bước bỏ tài nguyên dồi dào ở Lục Thủy tiên vực để đến một nơi khỉ ho con gái như tiên vực này? Hàn Lập tò mò hỏi. À, đạo hữu đã coi trọng ta rồi. Kỹ nghệ chế tạo linh trà của ta còn phải học hỏi rất là nhiều. Tù vi cũng y ạch tại chỗ từ lâu, không cách nào đột phá bình cảnh được à. Năm xưa tại Lục Thủy tiên vực, ta cũng chỉ là sỏi cát mà thôi. Lý mỗ cũng không phải là chưa từng nỗ lực, nhưng đáng tiếc lại là thất bại trong gang tấc. Ai, tại hạ không muốn nhắc lại chuyện xưa. Bây giờ ta chỉ cầu an ổn sống qua ngày, không phải quanh quẩn mê man vì tiền đồ, như vậy là cũng đủ hài lòng rồi. Lý Hải cười khổ giải bày. Hàn Lập vừa quan sát trưởng quầy, vừa cảm thụ chấn động thần hồn của đối phương, rồi khẽ gật đầu. Không nói về tài hạ. À, vậy vì tới đây, ắt là có chuyện muốn làm. Tuy rằng tu vi của tài hạ không cao, nhưng tốt xấu gì cũng đã ở đây nhiều năm. Đối với tình huống khắp nơi cũng là quen thuộc một hai. Có lẽ là sẽ giúp ích cho vậy vị a. Lý Hải phi thường nhiệt tình đối với Hàn Lập. Đa tạ Lý trưởng quầy đã nhiệt tình hỗ trợ. Nhưng mà việc Hàn mỗ phải làm tương đối là đặc thù. Người ngoài không thể nào nhúng tay. Hàn Lập lắc đầu. Đã như vậy thì tại hạ liền cầu chúc cho hàng đạo hữu hết thảy đều thuận lợi. Nếu như cần tại hạ hỗ trợ, xin cứ nói ra. Lý Hải vỗ ngực cam đoan. Xin đa tạ. Hàng Lập cảm nhận được những lời này của Lý Hải xuất phát từ chân tâm, cũng không chậm trễ mà liền ôm quyền cảm tạ. Lý đại thúc có ở đây không? Đúng lúc này từ ngoài cửa quán trà có thanh âm vọng vào, đó là một cậu thiếu niên thoạt nhìn hơi cục mịch. Thiếu niên này là phàm nhân, y phục trên người đã cũ nát. Cậu bé rụt rè đứng thập thò bên ngoài quán trà, không dám bước vào bên trong. Hàng đạo hữu, tự lên đạo hữu, xin cứ thoải mái ngồi tại đây, tại hạ xin cáo từ trước. Lý Hải ngó nghiêng bên ngoài một chút, liền cáo từ Hàng Lập rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hàng Lập mần mê chén thanh tâm trà trong tay, nhấp thêm một ngụm, rồi làm bộ tùy ý nhìn ra ngoài cửa. Kết thúc tập 270 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.